khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 91, uống thuốc độc tự sát. Góc truyện audio.com. Liễu Nhu thản nhiên tiếp nhận xem kỹ. Mắt cười nhẹ nhàng, Hiên Viên Triệt nói ra nghi ngờ. Nhu Nhi từ lúc nào thì quan tâm đến chuyện lớn của quốc gia rồi? Muội trước kia không như vậy. Liễu Nhu khẽ cúi đầu, chột dạ sợ hãi, đáy mắt có một tia hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, ngẩng đầu lên cười yếu ớt nói. Nhu Nhi quan tâm thân thể biểu ca, không đành lòng thấy biểu ca mệt nhọc thế này. Vậy sao, chẳng biết tại sao, hắn thậm chí có chút hoài nghi mục đích của Liễu Nhu. Chẳng biết tại sao hôm nay nàng hơi khác thường, chỉ mong là hắn đa tâm, không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn lại đặt ý định ở trên công văn, quốc gia đại sự là chuyện quan trọng nhất, nhi nữ tình trường tạm vứt ở một bên. Đêm đã khuya, tẩm cung hoàng thượng bị tầng tầng canh giữ, một con ruồi cũng bay không vào. Nhưng ở trong một góc tối, một bóng dáng lén lút nhìn chung quanh, nàng xem bốn bề vắng lặng, liền tăng thêm can đảm chạy vào cung. Đang ở lúc nàng may mắn vì không bị phát hiện lén lút, quay người lại bị kiếm gác lạnh như băng ở trên cổ. Nàng đột nhiên chán nản thất sắc, nhắm mắt lại, cảm giác mạng của mình đã vô vọng. Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ bắt được một cung nữ lén lút. Thuộc hạ nghĩ, nàng nhất định là lén tiến vào cung mưu hại hoàng thượng. Thị vệ đè nàng ta xuống. Hoàng hậu đứng dậy, di chuyển xung quanh, mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. Người đến lúc sắp chết, nhưng lại không hãi sợ tử vong. Nếu như không phải là nữ tử có ý đồ mưu hại hoàng thượng, cũng là người có lá gan lớn. Nói xem, vì sao mưu hại hoàng thượng? Có đồng bọn không? Hoàng hậu không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đừng xem bộ dáng hoàng hậu nhu nhu nhược nhược đoan trang nhã nhặn lịch sự, nhưng nổi giận lên cũng có uy nghiêm của quốc mẫu. Cung nữ chết đến nơi vẫn mạnh miệng, bướng bỉnh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, khép miệng thật chặt, oán hận nhìn chằm chằm hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu giận quá hóa cười, cũng là cười lạnh, âm hiểm cười, nói, thật là một nha đầu quật cường, chết đến nơi còn cứng rắn. Người đâu, nghiêm hình bức cung, vì người yêu, nàng đã thay đổi kiên cường, thay đổi độc ác rồi. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều là bởi vì yêu. Thuộc hạ tuân lệnh, thị vệ rất cung kính trả lời, trong tay xách theo một cây roi, nhìn cung nữ bị trói gô. Hắn ngứa ngáy roi, cười rất âm hiểm, ngươi khai mau, nếu không một cây roi đi xuống, nhất định khiến ngươi chảy ra sứt thịt. Hoàng hậu giả bộ thương hương tiếc ngọc, hừ, đừng mơ tưởng khiến ta mở miệng. Cung nữ thật đúng là tính khí cứng rắn nha. Trung thành cảnh cảnh đối với chủ tử, chết sống không bán đứng chủ tử, nhưng thật đáng tiếc cũng chỉ là một cô gái như hoa như ngọc. Đánh, không nói nhảm với nàng nữa. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, roi vô tình rơi vào trên người nàng, y phục lập tức nổ tung, một vết thương đỏ tươi hiện ra ở trước mắt mọi người. Nàng thà chết cắn răng không lên tiếng. Khi roi thứ hai rơi xuống, cung nữ ngã xuống, miệng sùi bọt mép, trên môi biến thành màu xanh, xem bộ dáng là uống thuốc độc tự sát. Thị vệ cả kinh thất sắc, môi chồm hổm xuống, lấy tay để ở lỗ mũi nàng dò hơi thở. Nhưng hắn hoảng sợ ngã nhào trên đất, nhìn hoàng hậu, sợ ấp à ấp úng. Hoàng hậu, nàng ta, chấm, nàng ta đã chết, không còn thở, nàng chỉ vốn là nữ tử tay sức trói gà không chặt. Chưa từng giết người, nhưng bây giờ tay của nàng cư nhiên dính vào máu tươi. Nàng mở tay ra, thất kinh, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Không biết nên xử lý như thế nào, nhưng nàng vẫn rất nhanh trấn tĩnh lại. Âm thầm động viên, đây không phải là hại người, đây là giúp hoàng thượng. Hoàng hậu tỉnh táo nhìn cung nữ ngã xuống. Hạ lệnh, nàng ta mưu hại hoàng thượng, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội, xử lý sạch sẽ, cũng lục soát gian phòng của nàng ta. Dấu vết nào cũng không thể bỏ qua. Dạ, bọn thị vệ không dám chống lại lệnh. Một đội nhân mã nhanh chóng dẫn nàng đi. Một đội nhân mã khác chia nhau lục soát những nơi liên quan. Cần phải cho hoàng hậu một câu trả lời. Chuyện này lập tức truyền tới trong tai thái hậu. Thái hậu triệu hoàng hậu đến hỏi thăm. Uyển Như, nghe nói ngươi bắt một người hiềm nghi. Nàng ấy uống thuốc độc tự sát. Bẩm mẫu hậu, quả thật như thế. Uyển Như vốn định tìm hiểu nguồn gốc, nhưng không nghĩ tới miệng nàng ấy thực cứng. Không chỉ cái gì cũng không chịu nói. Hơn nữa còn uống thuốc độc tự sát. Uyển Như vô dụng, xin mẫu hậu trách phạt. Nói xong, nàng tự trách quỳ xuống xin tội. Thái hậu tự mình nâng nàng dậy, cười nhạt nói, Uyển Như, đây không phải là lỗi của ngươi. Mẫu hậu hiểu, thời gian này ngươi chịu đựng quá nhiều, lưng gánh quá nhiều, thật vất vả cho con rồi. Thanh âm thái hậu thâm trầm, tóc trắng tăng nhanh, giống như lập tức già đi rất nhiều. Thái hậu nói xong, Uyển Như cũng tháo xuống kiên cường, phát tiết hết nỗi khổ trong lòng nàng ra. Dưng dưng nói, mẫu hậu, Uyển Như không khổ cực, Uyển Như không thể làm cái gì vì hoàng thượng, duy nhất có thể làm chính là chăm sóc tốt mẫu hậu. Hết sức bảo vệ hoàng thượng không để cho những người đó tổn thương ngài. Đợi đến có một ngày, hoàng đệ một lưới bắt hết người xấu, lúc đó thiên hạ sẽ thái bình rồi. Uyển Như chờ đợi nhìn về phương xa, tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Thái hậu thở dài, vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, yên tâm, sẽ có một ngày như vậy. Hai người nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng, tràn đầy lòng tin đối với tương lai. Thư phòng bên trong vương phủ, cửa sổ đột nhiên bị thổi ra, một cỗ gió lạnh rót vào. Hiên Viên Triệt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tay phải vuốt kiếm mềm bên hông, vận sức chờ phát động. Chợt, tiếng cười hào sảng truyền đến. Bóng dáng của Thiên Vũ xuất hiện ở trước mắt hắn. Hiên Viên Triệt thở phào nhẹ nhõm, để tay phải xuống, vui vẻ cười một tiếng. Hỏi, hơn nửa đêm ngươi muốn hù chết người sao? Cửa lớn không đi, lại xuyên cửa sổ vào phòng. Nghe nói gần đây ngươi gặp phải phiền toái lớn rồi hả? Thiên Vũ vẫn cợt nhã, không hề quy củ ngồi nghiêng ở trên bàn. Bưng trà của hắn uống một hơi cạn sạch. Hiên Viên Triệt cười khổ, thanh âm rất thấp, nào chỉ là phiền toái, quả thật chính là phiền toái lớn. Ha ha ha, lần này ngươi bận rộn rồi. Thiên Vũ không những không lo lắng cho hắn, ngược lại nhìn có chút hả hê, cười đến vui vẻ. Thiên Vũ luôn không câu nệ tiểu tiết, khí chất hào phóng không người nào có thể so sánh, không gò bó vì thế tục, khiến người đời không ngừng hâm mộ. Ngươi đừng chỉ lo thân mình. Thiên Vũ tới đây giúp ta đi. Hiên Viên Triệt nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Hôm nay là thời kỳ mấu chốt, nhưng cũng phải tin người. Người có thể dài được ít lại càng ít. Thiên Vũ tuy nhìn ngoài mặt không quan tâm chuyện gì cả, nhưng trong lòng rất rõ. Ánh mắt nhạy cảm, là một nhân tài khó được. Đùa gì thế? Thiên Vũ kinh hãi, phun trà trong miệng ra thật là xa. Hiên Viên Triệt cười thần bí. Nhưng Thiên Vũ nhìn thấy lại là nụ cười rất kinh khủng âm hiểm. Gió lạnh trận trận, Thiên Vũ có dự cảm xấu. Quả nhiên một câu nói kế tiếp của Hiên Viên Triệt khiến cho nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Hiên Viên Triệt đắc ý cười cười, nói, ngươi cũng biết gần đây ta gặp phải khốn cảnh. Nếu như ngươi không chịu giúp một tay, ta muốn lấy Thượng Thư Đại Nhân khai đao. Thượng Thư là cha Thiên Vũ. Chiêu uy hiếp này nhất định là có ích, quả thật như thế, trăm thiện hiếu đứng đầu. Thiên Vũ quả quyết thỏa hiệp, huống chi sư phụ gọi hắn tới chính là vì giúp Hiên Viên Triệt. Lần này hắn từ chối chỉ là làm dáng một chút thôi. Vậy ta phải giúp thế nào? Ngươi không cần lo lắng, tất cả để ta an bài. Hiên Viên Triệt cười cười, ánh mắt thâm thúy bắn về phương xa. Một cuộc đấu bắt đầu. Cách chương.